Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, Lôi Minh Giáp chân chính người thiết kế. Cái này Lôi Minh Giáp quá kỳ quái. Coi như gia nhập Thiên Lôi Nộ cũng không thể sẽ tự chủ công kích a. Trước đó đã kiểm tra, đúng là một bộ cơ giáp không sai. Oanh, Lôi Minh Giáp mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái lưu manh. Tại thủy hỏa côn rơi xuống một khắc, một tiếng muộn trầm âm thanh âm vang lên. Thủy hỏa côn rơi xuống, Đường Tiếu cảm giác cánh tay tê dần. Răng rắc, tùy theo nghe được răng rắc một tiếng. Năng lượng tinh thạch năng lượng tiêu hao hết. Về sau truyền đến vỡ vụn thanh âm. Lôi Minh Giáp không có năng lượng trèo chống, trực tiếp nằm trên mặt đất. Hô, còn tốt thời khắc mấu chốt năng lượng tinh thạch năng lượng tiêu hao hết. Hắn thở phào một cái thu hồi thủy hỏa côn. Chính muốn đi lên trước, Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lần này quét hình trọn vẹn dùng 5-6 phần chuông. Căn cứ quét hình, Lôi Minh Giáp sử dụng vật liệu. Nguyên Bảo bắt đầu từng cái báo ra Lôi Minh Giáp rèn đúc vật liệu. Trước ngực màu đen vật liệu là địa tâm dung nham thép. Đường Tiếu giật mình, lúc đầu coi là Nguyên Bảo phân tích vật liệu hắn đều biết nói. Là biết đạo đến cuối cùng đi ra địa tâm dung nham thép. Tổng hợp bình xét cấp bậc bán thành phẩm trạng thái. Thành phẩm có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Nguyên Bảo lần này xem như nói xong. Còn là xem thường cơ giáp này. Đường Tiếu thở dài nói. Bình phục một cái nội tâm kích động. Hắn lúc này thậm chí có chút không dám tin tưởng. Trước đó là mình nhìn lầm. Vốn cho rằng đã đem cơ giáp này nghiên cứu cái thấu. Không nghĩ tới ngay cả một dạng tài liệu đều nhìn lầm. Ngực mâm tròn hình vật liệu căn bản không phải cái gì hút tinh thạch. Mà là địa tâm dung nham thép. Kỳ quái. Hải tộc tại sao có thể có địa tâm dung nham thép? Với lại ngàn năm trước liền có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ trước đó nghĩ đều là sai. Cơ giáp này căn bản không phải thứ đệ nhất các chủ thiết kế. Có lẽ là chiến thần thiết kế. Nếu không phải chiến thần thiết kế, thứ đệ nhất các chủ như thế nào lại biết chính gốc tâm dung nham thép loại tài liệu này? Địa tâm dung nham thép thế nhưng là siêu cấp 9 vật liệu. Chẳng lẽ nói thứ đệ nhất các chủ nhận biết? Xem ra sáng sớm ngày mai không thể dung luyện. Phải hiểu rõ, Đường Tiếu nói xong sai người đem Lôi Minh Giáp cất kỹ. Mình hướng các chủ nơi ở đi đến. Nhất định phải tra rõ ràng cái này Lôi Minh Giáp xuất từ ai thủ bút. Vậy mà mang theo một mảnh đất tâm dung nham thép. Có lẽ cha sau khi đi ra liền có thể biết đạo cái này địa tâm dung nham thép đến cùng có làm được. Cái gì? Suy nghĩ ngàn vạn. Rất nhanh liền đi tới các chủ ở sân. Thần tử, người muốn tìm các chủ. Cổng thủ vệ gã sai vặt hỏi nói. Ân, các chủ cùng 6 cái trưởng lão đang đàm luận tình. Ta cái này mang ngài đi qua. Gã sai vặt làm cái mời thu thập đi tại phía trước. Thần tử địa vị hiện tại toàn bộ rèn đúc các đều có khái niệm. Hắn thợ rèn các chủ đều lợi hại, ai dám ngỗ nghịch hắn. Liền xem như các chủ cùng tộc trưởng gặp đều muốn lễ nhượng 3 phần. Mình tính là gì? Chỉ là một cái giữ cửa gã sai vặt mà thôi. Thần tử muốn gặp các chủ căn bản vốn không cần thông báo. Trực tiếp mang đến liền có thể. Mới vừa vào cửa, Đường Tiếu liền thấy tường viện một bên chất đầy thất bại cơ giáp. Cái kia cơ giáp tường viện đều cao. Hiển nhiên là từ phía trên tường dọn tới. Đây cũng là các chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh quang. Chỉ sợ sống lâu như vậy cũng liền trông cậy vào những này thất bại cơ giáp còn sống. Đi theo gã sai vặt vòng qua tiền viện. Đi tới một chỗ đại sảnh. Lúc này đại sảnh cửa đóng lấy, các chủ, thần tử tới, gã sai vặt gõ cửa nói, mấy hơi thở môn lập tức mở, các chủ tự mình đi ra, thần tử, sớm biết đạo ngài đến ta liền đi đón ngài, vốn cho rằng ngài nghỉ ngơi thương nghị một ít chuyện mới không có gọi ngài. Các chủ nói, không sao, hai người vào phòng đóng cửa lại, 6 vị trưởng lão đều đứng lên hành lễ. Cuối cùng Đường Tiếu cùng các chủ ngồi xuống chủ tọa bên trên. Lấy Đường Tiếu lúc này thân phận cùng các chủ bình khởi bình tọa không có vấn đề chút nào. Không biết đạo đang đàm luận thứ gì. Nhìn đám người không nói lời nào, hắn mở miệng hỏi nói. Các chủ quay đầu. Lão Hù, tại mấy vị trưởng lão thương nghị phải chăng mạo hiểm dung luyện thiên lôi nộ? Các chủ, thành thật trả lời. Cái kia suy tính thế nào? Sơ bộ xem ra có thể đi. Cái này dù sao cũng là rèn đúc các thứ đệ nhất các chủ thiết kế cơ giáp. Ngàn năm qua đều không thành công chữa trị, làm hậu bối chúng ta đám người cảm giác lương tâm có chút không qua được, không bằng mượn cơ hội này hoàn thành tiền bối nguyện vọng. Các chủ bội bội mà nói, đây cũng là nghĩ thông suốt rồi. Có loại ý nghĩ này tối thiểu nhất dám không thèm đếm xỉa làm một thanh. Không có dạng này tâm tính lúc nào mới có thể đem thiên tường kiện thứ nhất thất bại phẩm chữa trị. Ý tưởng này ngược lại tốt. Bất quá vừa rồi ta lại đi phân giải đường con mắt dưới lôi minh giáp. Phát hiện vấn đề xa so với ta vừa mới bắt đầu thiết tưởng phải lớn. Không biết đạo lại ngồi các vị có hay không ai tự mình con mắt qua lôi minh giáp. Đường Tiếu hỏi nói, đại trưởng lão đứng lên. Ta ngược lại thật ra nghiên cứu qua. Chẳng qua là lúc đó bị lôi minh giáp đả thương. Đại trưởng lão như nói thật, ta cũng bị lôi minh giáp đánh cho bị thương. Các chủ nói xong không rõ ràng cho lắm thở dài. Hoàn toàn không biết đạo lúc trước vì cái gì bị kích thương. Thực sự để vào năng lượng tinh thạch tình huống dưới vẫn là. Tự nhiên là để vào năng lượng tinh thạch. Mấy năm trước ta tự nhận tài cao muốn đi khiêu chiến một cái này ngàn năm qua thứ một thất bại. Phẩm, ai ngờ để vào năng lượng tinh thạch sau vừa mới chạm đến liền lập tức bị lôi minh giáp phát ra công. Kích thương. Hơn nữa lúc ấy là điện giật. Đại trưởng lão dường như hồi ức nói. 60 năm trước ta vừa lên làm các chủ. Cũng khiêu chiến một cái này ngàn năm qua thứ một thất bại phẩm. Ai ngờ đạo bị không hiểu thấu kích thương. Cùng đại trưởng lão tình huống không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì vậy mới đưa cái này nan đề giao cho thần tử. Hy vọng thời điểm thần tử có thể giải quyết. Các chủ cũng đi theo nói. Có phải hay không cảm giác lôi minh giáp gia nhập năng lượng tinh thạch về sau tựa như có ý thức. Đường Tiếu lời vừa nói ra hai người liền vội vàng gật đầu. Đúng, hai người cơ hồ đồng loạt nói ra khỏi miệng. Nghĩ hắn tiếp lấy nói. Xác thực như thế, hiện tại ta cần nghiên cứu triệt để cái này lôi minh giáp mới có thể tiếp tục tiến hành dung luyện. Người chờ một chút bàn giao xuống dưới. Sau 5 ngày lại tiến hành công khai dung luyện a, các chủ gật đầu. Cái này không có vấn đề. Bất quá muốn nghiên cứu rõ ràng cái này lôi minh giáp chỉ sợ cần ngàn. Năm trước thứ đệ nhất các chủ tư liệu. Không biết đạo còn có hay không? Lập tức hắn hỏi nói. Nếu là không có một điểm tung tích có thể tìm ra lời nói chỉ sợ mình cũng không có thể biết được. Tâm dung nham thép tác dụng. Không biết chính gốc tâm dung nham thép tác dụng lại giải thích như thế nào lôi minh giáp ủng có ý. Thức việc này, mơ hồ trong đó Đường Tiếu cảm thấy. Lôi minh giáp sở dĩ có thể ủng có ý thức liền là cùng địa tâm dung nham thép có quan hệ. Nghe Đường Tiếu kiểu nói này, các chủ mới biết đạo nguyên lai trước đó mình cũng đem lôi minh giáp muốn đơn giản. Ngay cả thần tử đều nhất thời bán hội nhìn không thấu lôi minh giáp như thế nào cái gì theo liền có. Thể chữa trị, bằng không thì cũng sẽ không ngàn năm qua một mực bị phong tồn lấy mà không có được chữa trị. Các chủ suy tư một hồi, mấy cái trưởng lão lạ thường dự liệu đúng cái ánh mắt thật là có. Bất quá tổ tông xuống tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn. Đường Tiếu sững sờ, làm sao rèn đúc các quy củ nhiều như vậy. Hiện thực không cho dung luyện thiên lôi nộ. Hiện tại lại là không cho rèn đúc các người đi nhìn liên quan tới lôi minh giáp tin tức. Đến cùng là trùng hợp vẫn là cất giấu bí mật gì? Là một quyển sách, hắn suy đoán nói. Không phải, mà là thứ đệ nhất các chủ ở gian phòng. Hắn một tiếng tâm huyết đều ở bên trong. Các chủ trả lời, vậy tại sao không cho vào đi? Đường Tiếu càng không hiểu. Nếu là một căn phòng lại vì cái gì không cho vào? Với lại bên trong phong tồn lấy thứ đệ nhất các chủ suốt đời tâm huyết. Nếu là truyền tới hải tộc rèn đúc thuật chẳng phải là lại muốn tăng lên một cái cấp bậc. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm,